Chàng rể quyền thế, chương 2257, góc truyện audio.com, chấm, boom, xe Mercedes-Benz màu trắng lập tức không khống chế được. Giống như châu điên đâm đổ rào chắn trên đường, đâm vào trong vườn hoa bên cạnh, sau đó lập tức lật xe. Mấy người đàn ông vạm vỡ đeo kính râm miễn cưỡng chui ra, nhưng đã đầu rơi máu chảy. Không có sức chiến đấu đáng nói. Bùm, xử lý xe Mercedes-Benz màu trắng xong, Bùi Nguyễn Minh nhấn chân ga đâm về phía xe Mercedes-Benz màu đen đang chạy băng băng. Nhưng mà kỹ thuật lái xe của đối phương rất tốt. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc lướt qua nhau, nhưng Bùi Nguyễn Minh đã sớm hạ cửa kính xe xuống. Tay trái vung lên, một cái cốc nước trực tiếp đập vỡ kính chắn gió của đối phương. Thủy tinh vỡ nát, mảnh vỡ thủy tinh bắn ra. Trong xe Mercedes-Benz màu đen truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó xe đâm mạnh vào hàng rào bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt, đầu xe bắt đầu bốc cháy. Có khả năng nổ mạnh bất cứ lúc nào. Mấy người đàn ông vạm vỡ đeo kính nghiêng ngả lảo đảo bò ra. Nhưng vừa định đứng vững, xe Bùi Nguyễn Minh lái tới trước mặt bọn họ. Cửa xe đóng kín, mấy người bị xe đâm bay lên trời. Hơn nữa Bùi Nguyễn Minh còn thuận tay lấy khẩu súng đã mở chốt an toàn cùng với bộ đàm trong tay một người. Nhìn kỹ mà nói, có thể phát hiện đạn của những khẩu súng này to hơn thông thường. Chỗ họng súng cũng càng thêm lạnh lẽo hơn. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Trịnh Tuyết Dương liếc mắt nhìn khẩu súng một cái, nhíu mày nói: Nguyên Minh, em từng xem qua trên tạp chí quân sự. Đây là khẩu súng bắn xe bọc thép. Một viên đạn chì vô cùng đơn giản, có thể bắn thủng một chiếc xe tăng quân dụng. Tất nhiên là Bùi Nguyễn Minh nhận ra được khẩu súng này. Anh còn không kịp hỏi người phụ nữ bên cạnh mình: sao có thể xem tạp chí quân sự? Ngay sau đó, trong bộ đàm truyền ra giọng nói: báo cáo tình hình, báo cáo tình hình. Tuy đối phương nói giọng Đại Hà, nhưng mang theo nồng đậm hương vị Cảng Thành và Las Vegas, khiến người ta vừa nghe là biết người này ở Cảng Thành lâu năm, trà trộn ở Las Vegas. Người của các anh hẳn là đã ngoèo hết rồi. Bùi Nguyễn Minh mở bộ đàm, lạnh nhạt mở miệng: tôi mặc kệ anh là người nào, tôi cho anh một ngày. Giao mẹ vợ tôi hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, các người đợi chết đi. Đối phương hơi sửng sốt, rõ ràng là không thể ngờ tới bộ đàm sẽ rơi vào trong tay Bùi Nguyên Minh. Một lát sau, bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói lịch sự, chậm rãi nói: chấm, tên nhóc, chúc cậu may mắn. Bùi Nguyễn Minh khẽ nhíu mày, gần như nhấn mạnh chân ga theo bản năng, khiến chiếc xe nhanh chóng rời đi. Bùm, nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Ngay lúc Bùi Nguyễn Minh mới lái đi xa mấy chục mét, phía sau truyền tới tiếng gầm rú. Hai chiếc xe Mercedes-Benz mới truy giết bọn họ trực tiếp nổ mạnh. Bao gồm mấy người đàn ông vạm vỡ đeo kính, toàn bộ đều không còn xương. Trịnh Tuyết Dương nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt trắng xanh nói: không phải bọn họ là người cùng phe sao? Sao người một nhà có thể giết chết người một nhà? Bùi Nguyễn Minh liếc mắt nhìn phía sau, thản nhiên nói: đều là tử sĩ. Trước khi được phái đi, có lẽ cũng đã lo chuyện hậu sự rồi. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể giết chết anh, hy sinh lớn tới mấy cũng đáng. Nói tới đây, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi. Bây giờ sơ suất rồi. Không nên dẫn theo Trịnh Tuyết Dương ở bên cạnh. Cũng không phải nói Trịnh Tuyết Dương là một phiền phức, mà có Trịnh Tuyết Dương đi theo, lúc này Bùi Nguyên Minh sẽ có chút vướng chân vướng tay. Ngay sau đó, trên đường đối diện truyền tới tiếng xe gầm rú. Sau đó chỉ thấy ba chiếc xe Toyota Land Cruiser không kiêng nể gì đâm vào hàng rào hai làn đường. Rồi không kiêng nể gì đuổi theo xe của đám Bùi Nguyên Minh. cách chương.